Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, lần thứ hai giao dịch. Này, là cái gì? Thanh Khư thấy rõ một ít, nhưng, hắn còn có nhiều hơn không hiểu. Ở trước đây không lâu, ta cũng không rõ ràng. Chúng ta duy nhất có thể đoán được chính là ngươi cùng những tà thần kia thân phận. Bất quá vừa nãy, chấm ngoặc kép. Đa Bảo Thiên Quân ánh mắt dừng lại ở Thanh Khư trên người. Vừa nãy, Thanh Khư trong lòng hơi động, ta mới vừa tính toán đó. Là, Đa Bảo Thiên Quân gật gật đầu. Người đã nói, liền như cùng ngươi nói, bọn họ mục tiêu cuối cùng chính là Vĩnh Hằng Huyền Bí. Nói cách khác, chỉ sợ bọn họ biết rõ ngươi có vấn đề, thậm chí còn bụng dạ khó lường. Có thể vì từ trên người ngươi nhìn được Vĩnh Hằng Huyền Diệu. Nói không chắc không ngừng sẽ không gây bất lợi cho ngươi. Ngược lại sẽ trong bóng tối hiệp trợ cho ngươi. Để cho ngươi càng thuận lợi bước lên đỉnh cao. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư trong lòng nhất thời chìm xuống dưới. Lẽ nào, hắn thật sự đã bại lộ. Hắn đã vào hỗn độn chi chủ, chúng thần chi chủ, thậm chí còn thời quang chi chủ tầm mắt. Chỉ có điều, cái kia chút vĩ đại đại vô thượng tồn tại đều chỉ là đang lẳng lặng cùng đợi tình thế phát triển. Chờ đợi thời khắc cuối cùng thu gạt. Bộ kia hình tượng, chính là ta rốt cục hiển hóa ra Vĩnh Hằng Huyền Diệu. Mà bọn họ, đến rồi thu hoạch thời khắc. Chung quanh thân thể ta tầng kia ẩn chứa vô số tin tức nhàn nhạt lưu quang. Chính là Vĩnh Hằng dấu vết. Những tin tức kia, chính là Vĩnh Hằng tin tức. Người có thể cảm giác được bên trong Vĩnh Hằng khí tức sao? Đa Bảo Thiên Quân nhìn trong hình Thanh Khư bên người cái kia cỗ sen lẫn vô số tin tức nhàn nhạt. Lưu quang, thần sắc ảm đạm, Thanh Khư trầm mặc, có thể, hắn có thể cảm giác được bên trong thuộc về Vĩnh Hằng khí tức. Đồng thời, ánh mắt của hắn cũng là rơi xuống trên người mình. Khi đó chính mình, liền thân thể số lượng trên mà nói. Dĩ nhiên không kém hơn phổ thông tà thần, có thể so với hỗn độn chi chủ, chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ đến, nhưng là chênh lệch một đoạn dài. Nói cách khác, cái kia mảnh thuộc về Vĩnh Hằng khí tức, cũng không phải chỉ hắn đã đột phá đến trong truyền thuyết tất cả trung cực Vĩnh Hằng cảnh giới. Vả lại, như hắn thật có thể đột phá đến đại biểu tất cả trung cực Vĩnh Hằng cảnh giới. Cái kia hỗn độn chi chủ, chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ này chút nhân vật khủng bố, thì sẽ không là một bộ tiền phó hậu kế nghĩ muốn đưa hắn phân mà ăn bộ dáng. Bọn họ, cần phải cảm thấy hoảng sợ. Có bao xa trốn bao xa hoảng sợ. Một hồi lâu, Thanh Khư mới thản nhiên nói. Đây là một tin tức tốt không phải sao? Chỉ ít, thông qua cái này hình tượng chúng ta không khó phán đoán. Ta cuối cùng có thể trở thành hỗn độn sinh mệnh. Đột phá đến hỗn độn 4 tầng. Nói cách khác, dù cho ta hiện tại cùng vị này tà thần hợp tác cũng không có quan hệ gì. Chỉ ít, ta đột phá đến hỗn độn 4 tầng thành là chân chính hỗn độn sinh mệnh thuộc về chắc chắn chuyện. Cứ việc có chút không muốn tin tưởng. Nhưng, hỗn độn chi chủ, hoặc có lẽ là chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ, không biết là ngay trong bọn họ nào đó một vị, vẫn là ba vị. Khả năng đã chú ý đến ngươi. Ngươi đón lấy. Chấm ngoặc kép. Vì lẽ đó ta mới càng phải mau sớm đột phá đến hỗn độn cảnh giới. Thanh Khư nhận lấy Đa Bảo Thiên Quân. Ánh mắt dừng lại ở trên tay khối này pháp tắc mảnh vỡ trên. Ta dự định cùng vị này tà thần tiến hành giao dịch. Dùng khối này pháp tắc mảnh vỡ đổi được trên tay hắn cái khác thần thú pháp tắc mảnh vỡ. Đa Bảo Thiên Quân hơi dương ra khẩu, nghĩ muốn tiếp tục khuyên Thanh Khư, nhưng lại là không biết này khuyên bảo tính ngữ vì sao lại nói thế. Cuối cùng, chỉ phải thở dài một tiếng. Như vậy, ta chỉ có thể chúc ngươi may mắn. Vận may của ta từ trước đến giờ không sai. Thanh Khư cười nói, có nhu cầu gì giúp một tay cứ việc nói. Ta minh bạch, Thanh Khư gật gật đầu. Ta không muốn ta cùng tà thần giao dịch hội cho Ngọc Long đằng thắng thiên mang đến phiền toái gì. Vậy thì rời đi trước. Đa Bảo Thiên Quân thật cũng không có giữ lại Thanh Khư. Hắn phải vì là tiên đạo văn minh phụ trách.